Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2725, đối sách, canh 3, chuyện gì xảy ra, Từ Thương hỏi, Sở Ly thở dài, không nghĩ tới Tề Thiên Môn như vậy xảo trá, bọn hắn còn ẩn giấu một vị thiên cơ đẩy diễn cao thủ. Ân Từ Thương cùng Ngụy Nhân đều ghé mắt, Sở Ly lắc lắc đầu nói, tên kia nửa là đẩy diễn nửa là phỏng đoán. Mưu tính đến ta sẽ tới gần Tề Thiên Môn quan sát. Cho nên sớm chuẩn bị cao cấp nhất cao thủ chờ ta. Hắn lòng còn sợ hãi thở dài. Lần này hơi kém mất mạng. Ngụy Nhân nói. Vậy ngươi không có tính toán đến. Sở Ly lắc đầu nói. Tề Thiên Môn có thể vật che chắn thiên cơ bảo vật. Che ở cung thiên nhai. Khá lắm Tề Thiên Môn. Ngược lại là coi thường bọn hắn. Từ Thương sắc mặt âm trầm xuống. Hắn bỗng nhiên không có tất thắng tin tưởng. Đã có thôi diễn thiên cơ cao thủ. Tề Thiên Môn cũng không dễ đối phó như vậy. Khá tốt Lý Kỳ thoát được một mạng. Nếu không lúc này đây Nam Thiên Môn nguy vậy. Hắn có thể hay không còn tính kế cái khác. Ngụy Nhân trầm giọng nói. Chúng ta đệ tử có thể bị nguy hiểm hay không? Sở Ly nói. Ngụy trưởng lão yên tâm. Loại này bảo vật có thể chân quý được rất. Hơn nữa tại cung thiên nhai trên người. Cung thiên nhai để lại sao? Ngoặc kép, không có. Từ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thực phải biết rằng cung thiên nhai trên người có giấu cái loại này bảo vật. Nhất định liều mạng, đáng tiếc trần chờ một chút. Còn tưởng rằng Sở Ly là khí phách chi tranh. Cho nên không thể kích phát bí thuật dốc sức liều mạng. Ngụy Nhân sắc mặt cũng âm trầm vô cùng. Thực phải biết rằng cung thiên nhai như thế trọng yếu. Người mang như vậy bảo vật. Cũng sẽ không tiếc hết thảy lưu lại hắn. Có thể cơ hội dĩ nhiên mất đi. Chỉ có thể trách chính mình theo trong đáy lòng xem nhẹ Lý Kỳ. Cảm thấy hắn tu vi còn thấp. Mặc dù thôi diễn thiên cơ lợi hại. Muốn mệnh làm chính mình như vậy trưởng lão còn kém một chút nhi tư lịch. Kết quả bỏ lỡ cướp được cái kia bảo vật cơ hội. Chúng ta có thể thắng sao? Từ Thương chậm rãi hỏi. Sở Ly cau mày nói. Cần phải hảo hảo chu tính. Không có như vậy dễ dàng. Trước muốn biết rõ ràng tên kia rốt cuộc là ai. Nghĩ biện pháp trước bỏ hắn mới tốt. Hắn hiện tại có thiên nhãn thông và huyền không kính phi tinh. Quyết, có thể che khuất ánh mắt hắn bảo vật tuyệt đối bất phàm. Phiền toái vô cùng. Một cái không tốt còn có thể quấy dày kế hoạch của mình. Từng điểm phá hư chính mình mưu đồ. Là vì cái kia bảo vật. Từ Thương chát chát âm thanh hỏi. Sở Ly sắc mặt chìm túc. Chậm rãi gật đầu. Từ Thương cùng Ngụy Nhân đều trầm mặc. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Sở Ly xem bọn hắn khó chịu được không sai biệt lắm. Mới mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn. Không có những biện pháp khác. Nhưng có cái kia bảo vật tại, muốn bỏ người nọ ít khả năng, tự một chút biện pháp không vậy. Từ Thương đạo, Sở Ly nói, tên kia chỉ cần mang theo bảo vật, ta liền đẩy diễn không đến hắn, không cách nào dự đoán cử động của hắn. Đáng chết, Từ Thương oán hận vỗ bàn đá lập tức xuất hiện một cái trưởng ấn. Sở Ly lắc đầu nói, môn chủ, chuyện cho tới bây giờ cũng không nên tự trách. Lúc cũng mệnh cũng, ta không tin tự ngăn không được tên kia. Thiên cơ đẩy diễn, ta thì không bằng Lãm Tinh Tông. Nhưng so với người bên ngoài lại sẽ không yếu. Từ Thương nhẹ nhàng gật đầu. Sự tình đến một bước này, cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể gượng chống. Dĩ nhiên cùng Tề Thiên Môn sẽ toang ra mặt. Tề Thiên Môn dĩ nhiên động thủ. Nam Thiên Môn yếu thế lời nói. Rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Còn lại tông môn hội như nghe thấy được huyết tinh sói đói. Đều muốn cắn lên một ngụm. Thật muốn đến một bước kia. Nam Thiên Môn cách diệt môn không xa. Càng lợi hại tông môn cũng không thể có thể đỡ nổi quần công. Ngụy Nhân nói. Môn chủ. Kỳ thật chúng ta còn có một chiêu. Nói nghe một chút. Từ Thương đạo. Ngụy Nhân khẽ nói. Trực tiếp theo chân bọn họ dùng sức mạnh. Dẫn người đi vây quanh Tề Thiên Môn. Mặc cho bọn hắn có thiên biến vạn hóa, cũng biến không xuất ra hoa chiêu gì. Thôi diễn thiên cơ thì như thế nào? chẳng lẽ lại có thể biến ra người đến? Chúng ta Nam Thiên Môn thực lực thật có thể ép tới qua Tề Thiên Môn. Sở Ly nhíu mày, Từ Thương chậm rãi lắc đầu. Nội tình đến cùng có nhiều dày, ai cũng không biết, không chân chính chém giết, ai cũng không biết đến cùng bao sâu nhiều thiền. Ngoặc kép, lại để cho các đệ tử phản hồi. Ta lại nhìn một lần. Sở Ly đạo, tốt, Từ Thương thống khoái đáp ứng. Ngụy Nhân nói, Lý Cung Phụng, đủ để che khuất ngươi đẩy diễn. Cung Thiên Nhai chỉ cần cầm bảo vật đi ám sát chúng ta đệ tử, sợ là một cái cũng trốn không thoát. Ngươi cũng coi như không đến, có phải hay không? Sở Ly lắc đầu, vận mệnh tựa như một cái lưới lớn, mỗi người đều là một cái lưới mắt, không cần không nên chằm chằm vào cái kia một cái lưới lập tức. Xem chung quanh lưới mắt, làm theo có thể đoán được 89 phần 10. Đẩy diễn không đủ, vậy thì phỏng đoán. Nghe Lý Cung Phụng, Từ Thương trầm giọng nói, Ngụy Nhân mặc dù có chút bận tâm, canh cổng chủ tâm ý đã quyết, biết rõ nhiều lời vô ích, chỉ có thể thở dài. Sở Ly liếc hắn một cái không có nói thêm nữa, cùng Từ Thương Ngụy Nhân cùng lên đến Vấn Tâm Điện. Hai người ngồi ở Vấn Tâm Điện ghế bành ở bên trong. Từ Thương hỏi, Lý Cung Phụng, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu, không trì hoãn thôi diễn thiên cơ. Từ Mã sư đệ, cầm một khỏa nghịch thần đan đến. Từ Thương đạo, Từ Mã Hình gật gật đầu, quay người ly khai, một lát sau quay lại, lần lượt một cái đằng trước tinh xảo tím hộp. Từ Thương thò tay ý bảo đưa cho Sở Ly, Từ Mã Hình cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Sở Ly. Sở Ly hai tay tiếp nhận, mở ra nhìn lên, nhưng lại sắp phong một khỏa màu vàng viên đan dược, không nói hai lời trực tiếp ăn vào. Lập tức trong óc một mảnh mát lạnh, quanh thân cũng một mảnh mát lạnh, thoải mái mà thanh tình. Sở Ly cười nói, tốt một cái nghịch thần đan, xác thực lợi hại. Cái này nghịch thần đan không chỉ có chữa thương, còn có thể bổ thần, có thể nói là chính thức linh đan. Thế gian bổ thần chi vật thế nhưng mà hy hữu chi lại hy hữu. Từ Mã Hình nói, nghịch thần đan chỉ có 9 khỏa, dược liệu khó kiếm, dùng một khỏa thiếu một khỏa. Sở Ly ôm một cái quyền, không có nhiều lời. Lúc này bên ngoài truyền đến bẩm báo thanh âm, có đệ tử tiến đến. Tổ một vào vẫn như cũ là Trịnh Nguyên Lễ 9 người. Sở Ly ánh mắt nhìn quét 9 người, sắc mặt nghiêm nghị. Trịnh Nguyên Lễ 9 người xem hắn như thế nghiêm túc, cũng không khỏi lo sợ. Sở Ly như có điều suy nghĩ, sau đó khoát khoát tay, trước đừng rời bỏ, tạm thời ở bên ngoài chờ một chút. Từ Thương nói, đã nghe được a, lùi ra đi. Trịnh Nguyên Lễ 9 người rời khỏi Vấn Tâm Điện, đi vào phía dưới, lần nữa nghị luận. Lúc này đây 9 người không dám lớn tiếng, chỉ là càng phát ra hiếu kỳ. Trịnh Nguyên Lễ vụng trộm nói chính mình tao ngộ, còn lại 8 người biết được Sở Ly lợi hại, không khỏi hưng phấn lên. Lúc này đây chúng ta cũng chiếm tại thiên cơ một mặt, làm chuẩn thiên môn còn thế nào hung hăng càn quấy. Một thanh niên đệ tử khẽ nói. Trịnh Nguyên Lễ cười gật đầu. Tề thiên môn có thể mạnh mẽ như thế, tuy thực lực kinh người, tính toán không bỏ sót cũng là mấu chốt. Hiện tại triệt tiêu ưu thế này, bằng võ công quyết cao thấp lời nói, bọn hắn một chút không sợ Tề thiên môn. Đợi tất cả mọi người sau khi xem, Sở Ly nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Vấn Tâm Điện trong yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bên ngoài ông tiếng nghị luận liên tiếp tràn vào đến. Từ Thương nhíu mày, đối với Tư Mã Hình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tư Mã Hình nhẹ chân nhẹ tay đi ra đại điện, đứng tại trên bậc thang ho nhẹ một tiếng. Mọi người an tĩnh lại, Tư Mã Hình thỏa mãn gật đầu, chắp tay đứng tại trên bậc thang không nhúc nhích, chằm chằm vào mọi người. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng đình chỉ nghị luận, chờ bên trong mệnh lệnh. Thời gian từng điểm trôi qua, bọn hắn cảm thấy chậm chạp chi cực, đứng tại đại điện hạ toàn thân khó chịu. Thực tế rất nhiều đệ tử chính làm việc đến thời điểm mấu chốt liền bị triệu hồi đến. Vốn là muốn lập tức phản hồi tiếp tục, nhưng bây giờ trì hoãn ở chỗ này, lòng nóng như lửa đốt phía dưới càng phát ra cảm thấy thời gian chậm chạp. Một canh giờ giống như một năm,